Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 cửa thôn tương ngộ. Chương 97 cửa thôn tương ngộ. Nô ngủ suốt một ngày mới thức tỉnh lại đây, tỉnh lại không lâu. Châu Di liền mang theo đại bao đồ ăn vặt tới xem nàng. Lúc sau là Shikamaru, Sakura, Naruto. Cuối cùng ngay cả biệt nữ Sasuke đều tới, Asuma cùng Kakashi là giữa trưa đuổi tới. Hạ Nhẫn tiến mê cung đánh giá. Đây là tỉ thí hai cái thôn tương lai. Thượng Nhẫn bên này cũng có cùng loại hoạt động. Đây là ở cân nhắc hiện tại hai bên gian ngạnh thực lực. Bọn họ hai người cũng là rất bận, Kakashi vào nhà sau liền tùy ý mà ngồi ở một bên. Sắc mặt của hắn có điểm bạch. Rõ ràng là chakra tiêu hao quá nhiều một loại biểu hiện, các ngươi lần này thu hoạch thế nào? Asuma điểm thượng yên, thực trắng ra hỏi, Shikamaru hai tay ôm đầu. Bên trong khí hậu phi thường thoải mái, là một cái giải nhiệt hóng mát hảo địa phương, Choji cũng thực vui vẻ. Nơi đó mì sợi ăn rất ngon, ta cùng Naruto thi đấu, cuối cùng vẫn là ta thắng. Asuma cười gượng hai tiếng. Cuối cùng nhìn về phía Ino, nàng hoặc thật hoặc giả mà nói. Nói như thế nào đâu, xác thật là cùng cho Yuro. Bạch đánh một trận, bọn họ đều rất mạnh. Lan hoàn đỏ mắt làm ta ăn cái lỗ nặng. Nếu không không đến mức bị đánh thành như vậy. Lúc sau được đến một cái S cấp thủy độn nhẫn thuật. Đại khái là thủy độn đi. Cái này nhẫn thuật quá khó khăn. Ta hiện tại căn bản dùng không ra, nàng cùng Asuma nói này đó. Càng nhiều là vì thông báo. Asuma đã biết. Hắn thôn trưởng cha cũng sẽ biết. Thủ tục đầy đủ hết. Lần sau ở chính quy trường hợp liền có thể dùng. Ino rốt cuộc không phải Naruto. Không có tại chỗ mãn huyết sống lại bản lĩnh. Hiện tại thân thể còn thực suy yếu. Choji lưu lại nàng đặc biệt thích ăn cá nướng. Mấy người liền cùng nhau rời đi. Ino ăn hai khẩu cá nướng. Mơ mơ màng màng lại ngủ nửa ngày. Tỉnh lại sau mới có sức lực xem chính mình thu hoạch, các ninja thông qua sinh tử ẩu đà tới tăng lên tự thân thực lực, biện pháp này phi thường nguy hiểm, nhưng xác thật hữu hiệu, xuyên qua tới nay, cùng vụ ẩn ba người tổ trận chiến đấu này là nàng đánh đến nhất gian nan một trận chiến, sinh tử chi. Gian ẩu đà, làm thân thể của nàng khai quật ra bộ phận tiềm lực. Thực lực tăng lên một đoạn, thể cùng lực liền từng người chướng một chút, trưng nguy bạo uy chung. Bao hàm đại lượng nhẫn thuật tri thức, cùng ba người tổ trong chiến đấu vững vàng ứng đối. Cùng với chiến đấu sau tăng lên tin tưởng, làm nàng, hiền, cũng tùy theo chướng một chút, tri thức lượng đồng dạng là, hiền, một bộ phận. Nói được thông tục một chút, chỉ số thông minh là trời sinh, tri thức là có thể hậu thiên học tập. Orochimaru. Sunet bọn họ chỉ số thông minh chưa chắc có Shikamaru cao. Nhưng là bọn họ, hiền, đều là 10. Chính là bởi vì tri thức phong phú, Ino ở trong chiến đấu thường xuyên sử dụng thủy độn. Nguyên bản liền có điểm đột phá dấu hiệu thủy độn cấp bậc cũng thuận lợi mà tăng lên tới LV4, hiện. Giờ nàng thuộc tính chính là nhẫn 9 thể 4 huyễn 4 hiền 7 lực 3 tốc 6 tinh 8 ấn 6. Tổng thuộc tính 47, độn thuật phương diện là thủy độn LV4, thổ độn LV2, phong độn LV2, âm độn LV3, ném nồi cấp Kakashi, xem như thu hoạch hai cái nồi điểm, nàng chuẩn bị lại tích cóp hai cái. Đến lúc đó trực tiếp đem nhẫn thêm đến 10, thanh cùng quyền binh vệ vẫn luôn chưa từng có hỏi mộc. Diệp bên này thu hoạch. Chỉ là nhắc lại nhẫn thuật không có trải qua vụ ẩn đồng ý không được ngoại chuyện. Asuma thay thế Ino đáp ứng rồi xuống dưới, Ino nằm 3 ngày. Không chịu ngồi yên, nàng liền lôi kéo Sakura đi ra ngoài đi dạo phố. Cũng mua một đống lớn lễ vật, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này áo khoác là đưa cho Inoichi. Cái này khăn quàng cổ là đưa cho Rhino. Cái gì Iruka lão sư. Cái gì Moegi, ngay cả xem đại môn Hagen thiết nàng đều chuẩn bị lễ vật, Sakura ban đầu chỉ là tự cấp chính mình. Mua đồ vật, sau lại xem nàng như vậy có hiếu tâm. Cũng đi theo mua một ít lễ vật, Shikamaru được đến tin tức sau ôm đầu. Thật sự là không sức lực nói chuyện, hảo gia hòa. Ngài đều thương thành như vậy, còn nhớ thương cuốn chúng ta đâu. Người cái này trọng thương viên đều vì thân thích bằng hữu mua một đống lớn lễ vật. Chúng ta mấy cái đôi tay trống trơn trở về. Kia không được bị treo lên đánh a. Thật tốt, mua đi. Shikamaru cùng Choji cũng gia nhập mua sắm giữa. Cuối cùng ngay cả Asuma đều lương tâm phát hiện. Cảm thấy chính mình không thể quang cấp bạn gái mua lễ vật. Thôn trưởng thân cha cùng Konohamaru cái này đại cháu trai cũng đắc ý tư một chút. Hắn cấp thôn trưởng cha mua một cái tẩu. Cấp đại cháu trai mua một phen rất có vụ ẩn thôn đặc điểm. Chế tạo còn tính hoàn mỹ nhẫn đao, không bằng hữu. Không tức phụ, không nhi tử, không nữ nhi, không cha, không mẹ nó Kakashi. Naruto cùng Sasuke ba người bị cuốn đến hộc máu. Cảm ơn các ngươi nhắc nhở. Nhà của chúng ta người đều chết sạch. Chúng ta là không cần mua lễ vật. Qua đại khái một vòng thời gian, sự tình xong xuôi, hai cái thôn có một cái nhất cơ sở hợp tác ý đồ. Mộc Diệp thôn đoàn người liền chuẩn bị đi trở về, kế tiếp hẳn là Hòa Quốc cùng Thủy Quốc chi gian. Hợp tác, hai bên kim chủ có hợp tác sau, hai cái nhẫn thôn mới có thể thành lập chống canh một tiến thêm một bước tin lẫn nhau, nguyên sư. Nguyên bản cho rằng Thủy Quốc bên kia sẽ có một ít trở ngại. Không nghĩ tới đề án mới vừa giao đi lên đã bị phê chuẩn, cứ việc cảm thấy có điểm kỳ quặc. Nhưng đại danh đều đồng ý. Hắn cũng nghĩ không ra chính mình có cái gì phản đối lý do, tới thời điểm vòng đường xa. Đi chính là Nam Bộ đường hàng không? Hơn nữa còn muốn xem thủ Kurosuki Raiga cùng Yabuza. Đi rồi hơn phân nửa tháng. Trở về thời điểm dọc theo Thủy Quốc mậu dịch đường hàng không đi. Hơn 10 ngày thời gian liền đến sóng quốc gia, Naruto như là lãnh đạo giống nhau. Thị sát một vòng lấy hắn tên mệnh danh, Naruto Đại Kiều. Lúc này chỉ là kiến hảo trụ cầu. Đại Kiều liền bóng dáng còn không có đâu. Nhưng hắn vẫn là thật cao hứng. Một đường nói cái không để yên, Mitokado Homura muốn trừ hỏa quốc gia thủ đô hướng đại danh hội báo. Thứ bảy ban cùng đệ thập ban trước một bước phản hồi Mộc Diệp thôn, U. Vài vị vất vả, xem đại môn Kamizuki Izumo cùng Hagen thiết cười đối thứ bảy ban. Đệ thập ban chào hỏi, so sánh với tính cách khác nhau. Động bất động liền chết cả nhà thứ bảy ban. Người nhà kiện toàn đệ thập ban cùng hai vị này môn thần quan hệ rõ ràng càng tốt, Ino còn lấy ra. Cấp hai người tiểu lễ vật, đều là thủy quốc, sóng quốc gia đặc sản, giá trị không cao. Thể hiện đến chính là một cái tôn trọng, lão thiết tin tức thực linh thông. Đã trước một bước biết Ino đánh tơi bời vụ ẩn thôn tuổi trẻ một thế hệ tin tức. Cười trêu chọc hai câu, bọn họ hai cái ban thực mau liền hoàn thành nhập thôn đăng ký, ân. Người nhóm tại chỗ giải tán đi. Từ ta cùng Asuma hướng đi Hokage đại nhân hội báo. Kakashi nói đến một nửa. Tạm dừng xuống dưới. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa Ino. Shikamaru, Sasuke, Sakura đều là sửng sốt. Theo sau mấy người liền theo hắn ánh mắt nhìn về phía cửa thôn, liền thấy ba cái mang ám bộ mặt nạ. Ninja trình hình tam giác chạm vị. Áp một người tuổi trẻ nữ nhân đi vào đại môn, nữ nhân thoạt nhìn cũng chính là 20 xuất đầu. Một đầu màu đen tóc dài. Ăn mặc lộ trên vai y cùng hỏa hồng sắc váy dài, nữ nhân sắc mặt có chút tái nhợt. Hẳn là bị thương, Kakashi lão sư. Đó là ai a? Nghĩ sao nói vậy, Naruto hỏi, Kakashi như là lão niên si ngốc giống nhau. Thuận miệng ân, một tiếng liền tính là trả lời vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.